Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 297, Tân Nhẫn Thuật. Đối phương rất đặc thù. Uchiha Mikoto giờ khắc này đã mở ra Sharingan quan sát Kakuzu lên. Nàng thực lực hôm nay đã không thấp. Đáng tiếc vẫn không có mở ra Mangekyo Sharingan mắt. Cặp mắt kia cũng không phải muốn mở ra là có thể mở ra. Chỉ ít lấy Uchiha Mikoto thực lực mở ra vẫn có nhất định khó khăn. Trừ phi có một ngày Shimura yêu chết rồi. Hay là còn có thể đi. Có điều, dù là như vậy, ba câu ngọc Sharingan quan sát năng lực cũng là thật lợi hại, dù cho ở Uchiha một trong tộc cũng. Không phải tất cả mọi người cũng có thể mở ra Sharingan. Có thể mở ra đến ba câu ngọc người càng là cực nhỏ. Hầu như mỗi một cái đều là thượng nhẫn cấp bậc tồn tại. Lúc trước Uchiha Nakajima cho Uchiha Fugaku nội định nữ nhân chính là Uchiha Mikoto. Nàng không chỉ có vượt xa người thường trí tuệ, tương tự cũng có thiên phú hơn người. Hả? Uzumaki Kushinai hiếu kỳ nhìn Uchiha Mikoto. Kỳ thực cảm nhận của nàng năng lực cũng khá. Có điều bởi vì không cách nào nắm giữ cửu vĩ sức mạnh quan hệ. Uzumaki Kushinai có rất nhiều thứ đều lực có không ngạt. Không phải nàng sẽ không mà là không cách nào sử dụng. Cửu vĩ là cái máy hack. Thế nhưng tiền đề là ngươi biết sử dụng hắn. Căn cứ Sharingan quan sát đến xem. Cái này Kakuzu chakra cực kỳ đặc thù. Mỗi cái mặt nạ chakra đều là không giống nhau. Uchiha Mikoto vẻ mặt nghiêm túc liếc mắt nhìn Shimura Yu. Nàng cảm thấy hay là người này biết cái gì, đúng. Kakuzu có thể cướp đoạt hắn trái tim của người ta. Đồng thời sử dụng đối phương chakra. Chỉ có đem hắn 5 cái trái tim toàn bộ phá hủy. Hắn mới sẽ chân chính tử vong. Shimura Yu chậm rãi nói rằng Long Quyền Vũ Kích đã tiêu diệt Kakuzu hợp lại nhẫn thuật. Long Quyền Vũ Kích uy lực có thể muốn so với 6 năm trước cường lớn hơn nhiều. Hơn nữa nó lớn như vậy phạm vi nhẫn thuật nhưng là thích hợp nhất dập tắt lửa. Kakuzu cũng không nghĩ tới chính mình hợp lại nhẫn thuật liền như thế dễ như ăn cháo bị Shimura Yu cho phá giải. Không chỉ không có xúc phạm tới đối phương, chính hắn chakra đều tiêu hao không ít. Hơn nữa hắn đăm chiêu nhìn về phía Uchiha Mikoto. Đôi mắt này hắn nhưng là nhận thức Sharingan Konoha đệ nhất cường hào đặc thù huyết kế giới hạn. Kakuzu nhưng là phải so với rất nhiều người đều phải hiểu Sharingan chỗ lợi hại bây giờ rất nhiều. Người đều nhớ đệ nhất Hokage Senju Hashirama nhưng lãng quên đã từng cùng hắn nổi danh Uchiha Madara. Năm đó Uchiha Madara nhưng là dựa vào Sharingan cùng Senju Hashirama nổi danh a. Kakuzu tuy rằng không có cùng Uchiha Madara giao thủ qua, thế nhưng là bị Senju Hashirama miểu sát qua. Cũng may hắn cũng không giống Orochimaru như vậy đối với Sharingan có như vậy một loại hầu như bệnh. Chẳng theo đuổi, hắn biết Uchiha bộ tộc sẽ không để cho Sharingan lưu lạc ở bên ngoài Kakuzu đối với thực lực của chính mình rất tin tưởng. Thế nhưng hắn cũng không có tự đại đến bị Uchiha truy sát. Còn có thể may mắn còn sống sót mức độ. Hiện tại Kakuzu chỉ muốn trầm thấp giọng kiếm tiền. Yên lặng làm cái thợ săn tiền thưởng. Bị người đuổi giết, hắn cũng không muốn nếu như bị người ta biết trong tay mình có Sharingan. Vậy hắn có thể phải chết chắc. Bị người xem thường à? Shimura Yu phân thân thập phần khó chịu nói rằng. Trong tay ngưng tụ ra một cái Rasengan liền hướng về Kakuzu một cái mặt nạ đánh tới. Mà Sunet nhưng đối đầu Kakuzu bản thể lại là một cái vô ấn nhẫn thuật sao? Đánh không tới nhưng là vô dụng. Shimura Yu Rasengan cũng không có thương hại đến Kakuzu cùng với mặt nạ của hắn. Thậm chí là một tới gần cụ thời điểm liền bị Kakuzu dùng hắc tuyến làm hỏng. Có điều Shimura Yu cũng không phải không hề thu hoạch. Chỉ ít hắn phá hoại mấy cây hắc tuyến. Đáng ghét. Đối thủ của ngươi nhưng là ta a. Sunet giận không nhịn nổi một quyền đánh về phía Kakuzu bản thể. Nếu đối phương từ ra mình thủ hạ chạy trốn, Như vậy liền do chính mình đến chung kết đối phương tội ác sinh mệnh đi. Hơn nữa Kakuzu đang cùng mình đối chiến thời điểm, hắn vẫn còn có tâm tư đi quan tâm nhiều như vậy đồ vật. Chuyện này quả thật là xem thường hắn từ khi tiến vào ảnh cấp sau khi. Sunet cũng có chính mình ngạo khí. Coi như đối phương là lâu năm ảnh cấp, cũng không có tư cách xem thường chính mình. Kakuzu đối mặt Sunet như vậy tàn bạo một quyền. Là một người cao thủ trực giác nói cho hắn, tuyệt đối không thể liều, đụng vào phải xui xẻo. Loại này trực giác đã cứu hắn không chỉ một lần. Sunet nắm đấm bị Kakuzu hiểm chi lại hiểm né qua, đánh ở trên đất, hình thành một cái vòng tròn hình hố lớn. Kakuzu thấy thế con ngươi co rụt lại. Này cái quái gì vậy, là làm phá rỡ chứ? Khí lực lớn như vậy, ăn cái gì lớn lên? Chỉ là chưa kịp Kakuzu phản ứng lại, Sunet chân đã đến, một cước liền đem Kakuzu đá bay. Theo Shimura yêu thời gian dài như vậy, Sunet cũng không phải không hề thu hoạch. Chỉ ít Shimura yêu học được Hoành Tảo Thiên Quân cái này mộng huyễn Tây Du hệ thống bên trong mạnh nhất thể thuật, đồng thời đưa nó điểm cao sau khi, Shimura yêu đối với thể thuật lĩnh ngộ vẫn là rất sâu sắc. Hắn cũng giúp Sunet cải tiến rất nhiều tiến công chiêu thức. Nữ nhân này tiến công thủ đoạn thực sự là quá bạo lực. Thẳng thắn thoải mái, rất đơn giản thực dụng. Thế nhưng cũng không phải không có cải tiến khả năng. So với nhẫn thuật, Hokage thế giới thể thuật cũng không phải rất phát đạt. Ở Lôi Quốc nhẫn thể thuật vẫn tính là lưu hành. Thế nhưng ở rất nhiều người trong mắt, thể thuật rõ ràng là không có nhẫn thuật đến như vậy thực dụng. Rất nhiều người đều sẽ không ở thể thuật lên tiêu tốn quá thời gian dài. Mà Sunet dựa vào quái lực ở thể thuật phương diện vẫn là rất tốt. Hơn nữa, Shimura yêu hỗ trợ. Bây giờ nàng thể thuật cũng biến thành có chiêu thức có thể nói. Hiện nay, Shimura yêu Hoành Tảo Thiên Quân series thể thuật đã bị thừa nhận Konoha mạnh nhất thể thuật một. Trong, hơn nữa nó ngưỡng cửa so với Shimura yêu cái khác một mình sáng tác nhẫn thuật. Hiển nhiên muốn thấp nhiều, rất nhiều người đều căn cứ Shimura yêu Hoành Tảo Thiên Quân cải tiến chính mình thể thuật, Sunet chính là một cái trong đó. Hoành Tảo Thiên Quân là chiêu thức, càng là một bộ võ học đại cương. Đây là liền Sarutobi Hiruzen đều thừa nhận. Chỉ tiếc, bọn họ đều không học được tối nguyên tác vị Hoành Tảo Thiên Quân. Ở Sunet nghĩ tới tiếp tục thời điểm tiến công, Kakuzu một cái mặt nạ bên trong thả ra sắc bén lôi chi đại thương hướng về Sunet kéo tới. Sunet vội vã né tránh. Điều này làm cho nàng bỏ mất thừa cơ hội tiến công. Kakuzu tổng cộng 5 viên trái tim. Này tương đương với 4 cái ảnh phân thân lại thêm một cái bản thể. Muốn ở phân thân phá hoại trước đánh giết bản thể thực sự là có chút độ khó. Hơn nữa, Shimura yêu cũng biết không đem Kakuzu trái tim toàn bộ phá hủy, Kakuzu sẽ chết không được. Hắn nhưng là sau đó cùng Hiden trở thành đại danh đỉnh đỉnh bất tử tổ hai người a. Như vậy liền để ngươi nhìn ta một chút khoảng thời gian này thành tích đi. Shimura yêu nói xong cũng từ trong túi đeo lưng lấy ra một tờ tiền giấy tung hướng về phía Kakuzu. Thuộc tính thủy, mặt nạ. Thế giới này tiền đều là thông dụng, cũng không lo đối phương dùng không được. Kakuzu cái kia nguyên bản quay về Shimura yêu phân thân cụ. Nguyên bản còn chuẩn bị chống lại Shimura yêu nhẫn thuật. Dù sao ai cũng biết Shimura yêu nhẫn thuật phương diện thiên phú cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ là hắn không nghĩ tới Shimura yêu dĩ nhiên sẽ đối với mình gắn một cái tiền giấy. Người muội, chuyện này làm sao phòng ngự? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.